Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 805, tặng cốt cùng chuẩn bị lên đường an bài. Đúng rồi, ca ngươi ý cảnh lĩnh ngộ thế nào? Tình thế ý hồn thần năm đại cảnh giới, hắn đến cái nào rồi? Lục Uyên tiếng nói chuyển một cái, trực tiếp liền đem đề tài cho giang rộng ra, giống như vừa mới đột phá đến đao thế cảnh giới. Hồ Liệt Na nhẹ nói, cái kia còn được, không uổng công ta tự mình dẫn hắn lãnh hội một phen ý cảnh chi diệu. Hắn cũng là xem như có chút tiến bộ, nhẹ gật đầu, Lục Uyên nhẹ nói, bây giờ ca ngươi xem như bước lên lĩnh ngộ ý cảnh con đường. Chờ hắn cái nào một ngày thật lĩnh ngộ ý cảnh, lại thêm cửu huyền kim hoàng thảo hiệu quả. Như vậy tương lai phong hào đấu la bên trong, đem về có hắn một chỗ cắm rùi, đạt tới siêu cấp đấu la vấn đề không lớn, thậm chí có thể thử nghiệm trùng kích đỉnh phong đấu la. Đến mức có thể hay không đến cực hạn đấu, là liền phải nhìn cơ duyên của hắn. Lục Uyên nhẹ nói, cái kia thần đâu? Hồ Liệt Na hỏi, thần, hy vọng xa vời, nhưng không phải là không có, vẫn là phải xem cơ duyên. Lục Uyên từ tốn nói, Tà Nguyệt Thiên Phú kỳ thật cùng Mã Hồng Tuấn bọn họ không sai biệt lắm. Phục dụng tiên thảo về sau càng là một dạng, nguyên bản Mã Hồng Tuấn bọn họ có thể thành thần là bởi vì cọ đến hải thần khảo hạch. Dính chút quang. Nếu như Tà Nguyệt cũng có thể được giống nhau đãi ngộ, thành thần chưa hẳn không có hy vọng, nhất cấp thần là khẳng định không được, cấp 2 thần ngược lại là còn có thể. Ngươi không phải liền là cơ duyên sao? Hồ Liệt Na nháy nháy mắt, khẽ mỉm cười, còn nghĩ đến để cho ta kéo hắn. Ta cũng không phải bảo mẫu, đã cho hắn chỉ điểm cùng tiên thảo, còn lại để chính hắn liều. Lời vừa nói ra, Hồ Liệt Na khuôn mặt hơi hơi cứng đờ. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng vào đúng lúc này, Lục Uyên thanh âm lại vang lên. Đương nhiên, mấy năm về sau, ta muốn đưa Trúc Thanh đi Hải Thần Đảo tiếp nhận Hải Thần khảo hạch. Ta ngược lại thật ra cũng không để ý trong đội ngũ thêm một người. Lục Uyên nhẹ nói, Tiểu Uyên, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn đem ca ca ta vứt xuống đây. Nghe lấy Lục Uyên trước một câu, Hồ Liệt Na đầu tiên là giật mình. Sau đó nghe được đằng sau một đoạn văn, nàng nhất thời kịp phản ứng. Lục Uyên đây là lại tại đùa nàng chơi đây. Hừ, tính toán ca ca ngươi may mắn, có ngươi như thế một cái mỹ lệ làm rung động lòng người muội muội. Không phải vậy, ta mới mặc kệ hắn. Lục Uyên hừ một tiếng, thản nhiên nói, kỳ thật mới vừa nói chỉ là một chút. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Tà Nguyệt đối Hồ Liệt Na cô muội muội này thật rất tốt. Lục Uyên mới nguyện ý giúp hắn. Không phải vậy, coi như hắn là Hồ Liệt Na ca ca, Lục Uyên cũng không thèm để ý hắn. Bất quá cái này nguyên nhân Lục Uyên là sẽ không nói ra. Nghe vậy, Hồ Liệt Na ngon ngọt cười, trực tiếp tại Lục Uyên trên mặt chính là thật nhanh mổ một miệng. Khụ khụ, chú ý một chút ảnh hưởng, ta còn ở đây. Nhìn lấy Hồ Liệt Na động tác, Bỉ Bỉ Đông ho khan một cái, bất đắc dĩ nói, hì hì. Hồ Liệt Na hì hì cười một tiếng, lại ngồi về chỗ ngồi của mình. Lục Uyên cười cười, vẫy tay một cái. Một khối tản ra tinh khiết quang minh chi lực hồn cốt thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là khối kia 10 vạn năm quang huy độc giác thú cánh tay trái xương. 10 vạn năm hồn cốt. Khối này hồn cốt vừa xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông liền đem nó nhận ra được. Dù sao, nàng cũng là hấp thu qua 10 vạn năm hồn cốt người. Chính là... đây là một đầu 10 vạn năm quang huy độc giác thú sản xuất cánh tay trái xương. Sư tỷ, cầm đi đi, Lục Uyên nói, đem đưa cho Hồ Liệt Na. Cho ta, nhìn lấy đưa tới trước mặt mình hồn cốt. Hồ Liệt Na có chút không xác thực tin mà hỏi. Không phải đưa cho ngươi, còn có thể là cho người nào? Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói. Thật là cho ta à. Nghe vậy, Hồ Liệt Na nhất thời vui vẻ. Nàng vừa thân thủ chuẩn bị tiếp nhận, lại giống là nhớ ra cái gì đó, lại đưa tay thu về. Tiểu Uyên, khối này hồn cốt, ngươi vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi. Ta đã có cánh tay trái xương. Lục Uyên cười nói, lão sư kia. Hồ Liệt Na nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Lão sư đã đầy hồn cốt. Lục Uyên nói ra, cái kia thiên nhận tuyết đâu? Hồ Liệt Na lại hỏi, Tuyết Nhi có thiên sứ sáo trang. Nàng không dùng được. Lục Uyên nói lần nữa, cái kia Chu Trúc. Hồ Liệt Na mở miệng lần nữa, lại bị Lục Uyên cho trực tiếp đánh gãy. Ngươi muốn không muốn, không muốn ta thì thu hồi lại. Lục Uyên trầm giọng nói ra, ta muốn, ta muốn. Hồ Liệt Na vội vàng nhận lấy khối này 10 vạn năm cánh tay trái xương. Sau đó cười híp mắt thu vào. Lời nói nhiều như vậy, cho ngươi ngươi cầm lấy chính là. Lườm Hồ Liệt Na liếc một chút, Lục Uyên thản nhiên nói, hắc hắc. Hồ Liệt Na cười hắc hắc, đối lấy Lục Uyên liếc mắt đưa tình, trở về hấp thu đi, ta còn có vài lời muốn cùng lão sư nói. Lục Uyên nhẹ nói, há, vậy ta liền đi về trước, ngươi cùng lão sư chậm rãi trò chuyện. Ánh mắt tại trên người của hai người liếc qua, Hồ Liệt Na lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, sau đó nhanh chóng đường chạy. Nha đầu này, vậy mà bắt ta làm trò cười. Nhìn lấy Hồ Liệt Na bóng lưng, Bỉ Bỉ Đông không khỏi khẽ thở dài một câu. Hồ Liệt Na trước khi đi cái ánh mắt kia, nàng có thể là hoàn toàn thu vào đáy mắt. Đừng trách sư tỷ, nàng chỉ đang dùng hành động của mình cho thấy nàng ủng hộ chúng ta đây. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, đối với Hồ Liệt Na, hắn có thể nói là hết sức hiểu rõ, nàng muốn biểu đạt ý gì. Lục Uyên tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ta biết, ta chỉ là có chút, Bỉ Bỉ Đông nói đến một nửa, lại ngừng lại, chỉ là còn có chút ngượng ngùng đúng không? Không nghĩ tới ta Đông Nhi ra mặt cũng mỏng như vậy đây. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi dày như vậy ra mặt à. Chừng Lục Uyên liếc một chút, Bỉ Bỉ Đông tức giận nói, ra mặt của ta muốn không dày điểm, sao có thể đem các ngươi đều đuổi tới tay đâu. Lục Uyên giang tay ra, khẽ cười nói, phi, Bỉ Bỉ Đông nhẹ hứ một miệng. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, trực tiếp đứng dậy, ngồi xuống Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, đem thân thể mềm mại của nàng nắm ở trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng gò má như ngọc, nhìn nàng kia sờ sờ động lòng người mỹ lệ hai con mắt. Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, Đông Nhi, lần này chúng ta muốn chia khác hơn một năm, ngươi có nhớ ta hay không? Ta mới sẽ không nhớ ngươi đâu. Ngươi tên tiểu hỗn đản này không tại, ta đừng đề cập nhiều vui vẻ. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, nói láo, khẩu bất đối tâm, ngươi nhìn, tâm của ngươi đều tại nói ngươi sẽ muốn ta đây. Lục Uyên tay phải hơi hơi rời xuống, nhẹ giọng cười nói, hỗn đản, khác sở loạn, đây là tại bên ngoài, ngươi chú ý một chút trường hợp. Bỉ Bỉ Đông một bàn tay đem Lục Uyên tay đẩy ra, giận hờn nói ra, tốt a. Lục Uyên đưa tay rời, nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông mái tóc tím dài, ôn nhu nói, Đông Nhi, hơn một năm không thấy, ta sẽ nhớ ngươi, có thời gian đi sát Lục Chi Đô hai chuyến được không? Ta biết ngươi có thể tự do ra vào. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc, một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, tốt, bất quá, ta không thể cùng Nana gặp mặt, miễn cho ảnh hưởng tới nàng lịch luyện. Được, chỉ cần ngươi nguyện ý đến liền tốt. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Há, đúng, Đông Nhi, còn có một việc, giúp ngươi chiếu cố Chu Trúc Thanh đúng không? Bỉ Bỉ Đông hỏi, Đông Nhi, Ngươi thật thông minh, Lục Huyên tán dương, thật sự là thiếu ngươi. Bạn gái của ngươi lại muốn ta tới chiếu cố. Bỉ Bỉ Đông tức giận chừng Lục Huyên liếc một chút. Hắc hắc, sẽ không để cho ngươi trắng trắng vất vả. Chờ ta trở lại, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi đến bồi thường. Lục Huyên cười nói, Lan, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều chiếm ta tiện nghi. Bỉ Bỉ Đông giận hờn nói ra. Hắc hắc, ta cũng không phủ nhận. Lục Huyên cười hắc hắc. Sau đó, hơi hơi cúi đầu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.